Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, lâm thời thay đổi người. Người cho rằng ta không biết sao, nhưng vấn đề là huyện giáo dục cục nhân sự khoa Trần khoa trưởng đột nhiên lâm thời điểm danh phải. Đem nàng thêm vào, có thể có biện pháp gì? Đinh hiệu trưởng tức giận nói, nhưng là... Vậy cũng không thể đá Hứa Tố Nhã a. Nàng văn bằng có, dạy học cũng tốt, còn liên tục mấy năm bị bầu thành ưu tú nông thôn giáo sư. Hơn nữa trước đó vài ngày ta ở trong trấn đụng tới nàng, còn nói qua làm cho nàng chuẩn bị cẩn thận đến trường học mới dạy học sự tình. Đây nếu là đem nàng đá ra danh sách, trung niên nữ tử một mặt khổ sở nói, không đem nàng đá ra danh sách. Đều đến lúc này, người nhìn đá ai thích hợp. Mẹ kiếp, trước đây trong sơn thôn thiếu lão sư, coi như cho chính thức đãi ngộ trong trấn cũng không có mấy người đồng ý đi. Bây giờ ngược lại tốt, trường học một giây ở trong trấn, liền dạy thay lão sư đều là thơm ngát. Đinh hiệu trưởng trợn mắt nói, trung niên nữ tử nghe vậy nhìn danh sách trong tay liền không lên tiếng. Nàng là phân trông coi nhân sự một khối này phó hiệu trưởng. Rất rõ ràng phần danh sách này bên trong có không ít người là đi rồi quan hệ. Trong đó có một hãy tìm quan hệ của nàng. Không có tìm quan hệ. Một loại sau lưng ít nhiều gì cũng có chút bối cảnh giao thiệp. Đương nhiên nàng làm việc vẫn có chút nguyên tắc. Nàng ấy cái quan hệ là thuộc về thuận nước dong thuyền. Nhân gia vốn là có tư cách này, đơn giản lại đi hạ quan hệ, đưa xuống lễ, để sự tình biến thành chắc chắn. Nhưng giống cái kia Hồ Mỹ Lâm liền hơi quá đáng. Phó hiệu trưởng thực sự không nguyện ý vì nàng mà đem Hứa Tố Nhã đá nổi danh đơn. Nhưng là Đinh hiệu trưởng nói cũng phải lễ độ. Không đá Hứa Tố Nhã có thể đá ai đó. Này trong danh sách. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Hứa Tố Nhã không đi bất luận người nào quan hệ. Ở trong trấn cũng không có bối cảnh gì. Nếu đá ai cũng không thích hợp. Tự nhiên cũng chỉ có thể đá Hứa Tố Nhã cái này, người đàng hoàng. Sương Khê huyện thị trấn. Nào đó trong tân quán. Huyện giáo dục cục nhân sự khoa Trần khoa trưởng ngồi ở mép giường một bên. Trong lồng ngực ngồi một cái da rẻ trắng mịn. Đuôi lông mày có mấy phần phong tình nữ tử, tay hắn không đàng hoàng từ cổ áo đưa đến cô gái bộ ngực nơi. Nữ tử không nghe theo địa uốn éo nói, chỉ biết bắt nạt người ra, để cho ngươi làm cái chính thức giáo sư cũng không được. Ngươi văn bằng không đủ, hơn nữa cũng không bao nhiêu dạy học tư lịch, sự tình đều là được từ từ đi, yên tâm đi bảo bối, chỉ cần ngươi cẩn thận dạy học. Quá cái một năm rưỡi nữa, ta khẳng định liền giúp ngươi chuyển thành chính thức nhân dân giáo sư. Trần khoa trưởng vừa nói, một bên đã không kịp chờ đợi đem cô gái trong ngực quần áo cho vẩy đi tới. Nữ tử tự nhiên chính là Bạch Vân Sơn trấn cái kia hết ăn lại nằm Hồ Mỹ Lâm. Hồ Mỹ Lâm nhưng thật ra là có vợ có chồng, bất quá trượng phu của nàng là cái trung thực nam nhân. Ở trong trấn bảo vệ một gian quầy bán đồ lặt vặt. Hồi trước, Trần khoa trưởng đến thị sát mới xây mây trắng trấn đệ tam tiểu học. Buổi trưa ăn cơm, uống rượu, đỡ không được cảm giác say. Trong trấn an bài gian phòng để hắn nghỉ trưa. Hắn ngủ gật, rời giường muốn quất thuốc lá. Hiện trong túi tiền thuốc lá không còn. Liền một mình ra gian phòng đi tới Hồ Mỹ Lâm ra mở quầy bán đồ lặt vặt. Vừa vặn Hồ Mỹ Lâm trượng phu có chuyện đi mở. Hồ Mỹ Lâm hỗ trợ nhìn quầy bán đồ lặt vặt. Mùa hè, Hồ Mỹ Lâm y phục mặc được tương đối nhẹ mỏng bại lộ. Cho Trần khoa trưởng nắm thuốc lá thời gian. Cổ áo đại mở, lộ ra trắng mịn bộ ngực đầy đặn. Trần khoa trưởng lại không phải là cái gì người tốt. Lúc đó liền nhìn mà trợn tròn mắt. Cái kia Hồ Mỹ Lâm thấy thế không chỉ không có căm tức. Ngược lại hướng hắn quyến rũ nở nụ cười. Đã như thế, Trần khoa trưởng lá gan liền lớn hơn. Ở nàng dâng thuốc lá cho hắn thời gian, thuận thế sờ soạng tay nhỏ bé của nàng mấy lần. Nàng chỉ là đỏ mặt rút đi về, cũng không có mắng hắn đùa nghịch lưu manh. Trần khoa trưởng là đạo này tay già đời, lại nơi nào không biết có hy vọng, mua thuốc lá sau cũng không ly khai. Ngược lại ở nơi đó cùng Hồ Mỹ Lâm mò mẫm đứng lên. Mò mẫm thời gian tự nhiên khó tránh khỏi muốn nói khoác mình một chút thân phận. Này thổi một hơi suỵt, Hồ Mỹ Lâm liền lên tâm. Lại sau đó hai người liền câu được. Hứa Tố Nhã những này ngày đều ở đây vì là thi giấy phép lái xe sự tình bận rộn. Cũng không có đi quan tâm Trấn Đệ Tam tiểu học giáo sư danh sách sự tình. Nàng vẫn cho là đây là chắc chắn sự tình. Cũng là, làm nhiều năm như vậy nông thôn giáo sư, nhẫn nhục chịu khó, văn bằng cũng cao, còn liên tục đưa qua hơn mấy năm ưu tú nông thôn giáo sư. Bây giờ thôn tiểu học cho tới trên trấn đi, nàng cái này thay mặt hơn 10 năm dân làm nông thôn giáo sư. Trong trấn không thể một bước đúng chỗ cho nàng sắp xếp chính thức giáo sư vị trí. Dạy thay lão sư vị trí thế nào cũng phải cho nàng lưu một cái. Hơn nữa trước mấy ngày ở trong trấn đụng phải Trấn Đệ Tam tiểu học lưu phó hiệu trưởng, còn cười híp mắt nói với nàng sau đó liền tới trong trấn dạy học, làm cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên nàng thì càng không hoa tâm nghĩ suy nghĩ giáo sư danh sách sự tình. Nhưng rất nhiều lúc sự tình tổng không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Hứa tỷ, Trấn Đệ Tam tiểu học giáo sư danh sách chính thức xuống, nhưng không có tên của ngươi. Này một ngày, Hứa Tố Nhã ở trên đường bị một vị cùng là Cát Gia Dương thôn nông thôn giáo sư đồng sự cản lại. Dưới danh sách tới sao? Ta nói Cát Đông Mai ngươi có thể đừng nói nhảm. Trong danh sách làm sao có khả năng sẽ không có có ta đây? Hứa Tố Nhã sửng sốt một chút cười nói. Hứa tỷ, thật không có tên của ngươi. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Lần này chúng ta vùng này thôn tiểu học đều tập trung vào trong trấn đi. Không chỉ có chúng ta, những lão sư này đều nhìn chằm chằm. Trong trấn mấy người cũng đều nhìn chằm chằm. Ngươi tốt nhất sớm đi lên tiếng chào hỏi. Có thể ngươi lệch không? Ngươi còn nhớ hay không được cái kia Hồ Mỹ Lâm? Cát Đông Mai nói rằng, nhớ nha. Năm ấy Quang Tỉnh thúc lớn tuổi, thân thể cũng không tiện, không có cách nào sẽ tiếp tục dạy sách. Trường học của chúng ta nhân viên thực sự không đủ, trong thôn cũng không thích hợp, tự yêu cầu trong trấn hỗ trợ tìm một đến. Sau đó đã tới rồi Hồ Mỹ Lâm, bất quá nàng giáo hài tử không để tâm, lại chịu không nổi mỗi ngày thật xa chạy đến vùng núi hẻo lánh ổ đến dạy học. Không có mấy ngày liền quang thúng, nghe nói sau đó vẫn liền ở nhà. Ngươi đừng nói cho ta, nàng lần này đi trấn ba tiểu học làm lão sư. Hứa Tố Nhã nói rằng, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Nàng vẫn thật là ở trong danh sách. Có người nói nàng huyện giáo dục cục bên kia có người. Hơn nữa thật giống nghe người ta nói, cũng là bởi vì nàng ở cuối cùng lâm thời đem ngươi cho thay đổi lại. Cát Đông Mai nói rằng, trên thế giới vốn liền không có tường nào gió không lọt qua được. Hứa Tố Nhã người trong cuộc này vẫn chưa hay biết gì. Trấn Đệ Tam tiểu học lão sư trong vòng đúng là đã truyền ra. Này là lộn xộn cái gì sự tình? Không được, ta muốn đi trong trấn một chuyến. Thật nếu không có ta, cái kia phải cho ta nói rõ ràng. Hứa Tố Nhã nói rằng, thở phì phò liền điều đầu chuẩn bị đi trong trấn, tạm thời cũng không về nhà. Hứa tỷ, Hứa tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Mai thấy thế vội vàng kéo lại Hứa Tố Nhã. Đương nhiên là muốn đi tìm Đinh hiệu trưởng bọn họ hỏi rõ ràng. Hứa Tố Nhã nói rằng, ta nói Hứa tỷ, đều đến lúc này, ngươi còn không hiểu sao? Lúc này ngươi muốn đi tìm Đinh hiệu trưởng bọn họ, làm sao cũng phải mua chút lễ vật đi qua, nói không chắc còn có hy vọng, nhưng như người vậy khi thế hung hăng đi, vậy thì khẳng định không vui. Cát Đông Mai cười khổ nói, ta là nhân dân giáo sư, ta là muốn giáo thư dục nhân, ta tặng lễ, ta dựa vào cái gì tặng lễ? Vậy có phải hay không ta sau đó cũng phải giáo bọn nhỏ tặng lễ? Hứa Tố Nhã tức giận đến mặt đỏ dần. Hứa tỷ, ta biết ý của ngươi, nhưng là bây giờ xã hội bầu không khí như vậy, ngươi không tặng lễ. Cát Đông Mai cười khổ nói, Đông Mai ta biết ý của ngươi, người khác như thế nào ta bất kể, nhưng ta Hứa Tố Nhã là bằng bản lĩnh cùng lương tâm dạy học. Hơn nữa nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm, ta cũng không yêu cầu bọn họ cho ta chính thức biên chế. Chỉ là một dạy thay lão sư, như vậy không quá phận chứ? Hứa Tố Nhã nói xong cũng thở phì phò đi rồi. Cát Đông Mai thấy thế chỉ có thể đứng ở nơi đó bất đắc dĩ dậm chân lắc đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.